Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, tranh đoạt bồ đề tử. Mấy người đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn bồ đề thụ, chờ đợi lấy bồ đề thụ động tác. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh tại Long Tinh Ngân trong lòng vang lên. Muốn không muốn lấy được bồ đề thụ? Bồ đề thụ, làm sao có thể đạt được? Người muốn, hoàn toàn không có vấn đề. Ta đi giúp ngươi cầu thông. Thế nào? Thật sự có thể chứ? Long Tinh Ngân trần chờ nói. Nghịch cổ chu thần cương không nói gì. Quang mang lóe lên, lặng lẽ đi tới bồ đề thụ trước mặt. Cùng bồ đề thụ tiến hành giao lưu. Long Tinh Ngân mấy người cẩn thận nhìn chằm chằm mặt khác mấy cái thế lực. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại mạnh nhất, thế nhưng là cũng làm người kiêng kỵ nhất. Diệp Trúc huynh, chúng ta hợp tác như thế nào? Chúng thần điện Lý Duyệt truyền âm cho Diệp Trúc, muốn hợp tác với hắn. Dù sao chúng thần điện cùng Chí Tôn điện quan hệ rất không tệ. Diệp Trúc huynh, chúng ta vẫn là giống như quá khứ. Hợp tác như thế nào? Ta nghĩ, bọn hắn cũng sẽ hợp tác. Chúng ta hợp tác, đuổi hắn đi nhóm. Nơi này đồ vật, chỉ chúng ta đến chia đều. Ngô Thiên Vũ cũng mau nói. Ba người bọn hắn thế lực, hợp tác cũng không phải lần một lần hai. Ba người bọn họ ở giữa, cũng có qua mấy lần hợp tác. Không sai, bồ đề tử các ngươi đến nó một, thừa kế tiếp quy ta nhóm. Bồ đề Diệp theo chiếu dọi số chia đều. Như thế nào? Lý Duyệt nói tiếp nói. Muốn thuyết phục Diệp Trúc, hợp tác sao? Ta ngẫm lại, Diệp Trúc không có lập tức đáp ứng. Hắn muốn trưng cầu mọi người một cái ý kiến. Chúng ta bây giờ nhân số chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể bước đi bọn hắn. Ngô Thiên Vũ tự tin nói rằng, chúng thần điện cùng Bổ Thiên Giáo muốn cùng chúng ta hợp tác. Cùng nhau bước đi Vạn Yêu Cung, Vạn Ma Tông cùng Tề Thiên Giáo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trúc chưa hề nói cái gì, mà là truyền âm cho Long Tinh Ngân mấy người, thương lượng với bọn họ một chút. Hợp tác sao? Long Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày, đang trầm tư. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Chúng ta còn có 25 người, tăng thêm Bổ Thiên Giáo cùng chúng thần điện, 46 người. Đối phương Vạn Yêu Cung, Vạn Ma Tông cùng Tề Thiên Giáo, cộng lại 37 người. Chúng ta hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Ta cảm thấy không có vấn đề. Long Tinh Hồn nói thẳng nói. Hắn thấy cái này hợp tác hoàn toàn có thể, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện, mà lại, coi như kết thúc về sau, Bổ Thiên Giáo cùng chúng thần điện muốn liên hợp công kích chúng ta. Lấy số người của bọn họ đến xem, chúng ta cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lãnh Thanh Hàn cũng đồng ý hợp tác. Tinh Ngân, người cảm thấy thế nào? Long Tinh Nguyệt đột nhiên hướng về Long Tinh Ngân hỏi đi. Long Tinh Ngân sững sờ. Trừng mắt nhìn, hắn không biết rõ phát sinh cái gì. Hắn vừa rồi tại cùng nghịch cổ chu thần cương câu thông đâu. Căn bản là không có chú ý mấy người đang nói cái gì. Long Tinh Ngân đương nhiên không thể để cho người biết rõ hắn đi thần. Lập tức ho khan hai tiếng, nhìn về phía Long Tinh Trần. Tinh Trần, người cứ nói đi. Hợp tác, Long Tinh Trần không chút nghĩ ngợi, nói thẳng nói. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Trúc điểm một cái đầu, đi cùng Ngô Thiên Vũ cùng Lý Duyệt liên hệ đi. Long Tinh Ngân như trước đang cùng nghịch cổ chu thần cương câu thông. Đã làm xong, ngươi là hiện tại dự định thu lấy đâu? Vẫn là, chấm ngoặc kép, ngươi nói, bồ đề thụ nguyện ý theo ta đi, ta đều đi theo ngươi. Nó lại có tư cách gì không cùng đâu? Ta để nó đi theo ngươi, là bởi vì nó hiện tại đối với ngươi có trợ giúp. Chẳng qua là thần dược mà thôi, có gì có thể cao ngạo? Nghịch cổ chu thần cương khinh thường nói rằng, chẳng qua là thần dược mà thôi. Ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì. Hắn đều tự thân xuất mã, khó nói bồ đề thụ còn dám cự tuyệt. Cái kia, vì cái gì làm lúc Bỉ Ngạn Luân Hồi ngươi không có giúp ta đạt được? Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Hoang Thần Sơn đụng phải Bỉ Ngạn Luân Hồi. Lúc trước nghịch cổ chu thần cương thế nhưng là để hắn không nên tới gần Bỉ Ngạn Luân Hồi. không giống nhau. Còn có cửu chuyển thiên u thảo, thiên huyễn linh lung. Cái này ba cái thần dược là nhất không đồng dạng. Về phần vì sao, chờ ngươi về sau sẽ biết. Nghịch cổ chu thần cương trần chờ một chút, cũng không nói đến tình hình thực tế, chỉ là nói cho Long Tinh Ngân, về sau sẽ biết rõ. Để bồ đề thụ đem nên có đồ vật thả ra đi, chờ bồ đề bí cảnh về sau, để hắn tới liền có thể. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, nói rằng, bồ đề thụ ở trong cơ thể hắn, hắn có là biện pháp thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới bồ đề diệp cùng bồ đề tử. Không cần quan tâm cái này mấy chục phiến lá cây. Long Tinh Ngân hướng về Hoàng Vũ Phỉ bọn người truyền âm. Vũ Phỉ, một hồi các ngươi chú ý, không cần cứng đối cứng. Đến lúc đó thối lui chính là, bồ đề diệp chờ ra bồ đề bí cảnh. Ta sẽ cho các ngươi. Các ngươi là muốn liên hợp. Chúng ta cái này một bên cũng liên hợp. Bất quá, xem ra hẳn là không phải là của các ngươi đối thủ. Chúng ta sẽ vừa đánh vừa lui. Hoàng Vũ Phỉ nghe được Long Tinh Ngân truyền âm, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian đáp lại. Dạng này liền tốt, đến lúc đó tại bồ đề bí cảnh bên ngoài chờ ta. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Tốt, đúng, có kiện sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, lúc nào có thời gian, bồi ta đến vô tâm hải vực đi một chuyến. Tốt, ra bồ đề bí cảnh, chúng ta liền đi đi. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nhanh chóng câu thông lấy. Câu thông xong về sau, Hoàng Vũ Phỉ tại truyền âm cho Kỳ Dạ mấy người. Diệp Trúc mấy người liên hợp cùng một chỗ. Vạn Yêu Cung cái kia một bên giống như đã sớm biết rõ tình huống. Cùng Vạn Ma Tông còn có Tề Thiên Giáo liên hợp cùng một chỗ. Động thủ, Diệp Trúc hô to một tiếng. Đám người hướng về đối phương phóng đi. Long Tinh Ngân mấy người lần nữa tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận, ngăn cản Vạn Ma Tông, Tề Thiên Giáo cùng Vạn Yêu Cung, đám người đồng loạt giết tới. Trong đó chúng thần điện cùng Bổ Thiên Giáo ở trong đó tới đại chiến. Đương nhiên, Chí Tôn Điện cũng không thể ngoại lệ. Mấy người cùng nhau động thủ, tạo thành trận pháp thực lực cường đại. 25 người lực lượng, vẫn như cũ tụ tập tại hai người trên thân. Vừa đối mặt, năm người đối thủ trực tiếp bị đánh bay, không có chút nào sức chống cự. Long Tinh Ngân nhìn thấy bằng chính, hai tay huy động, đấu chiến tiên pháp tạo hóa lôi phạt kiếm, một kiếm bổ tới. Bằng chính cảm nhận được nguy hiểm, trong tay phương thiên họa kích bổ ngang đi qua. Phanh, bằng chính trực tiếp bị đánh bay, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên mặt đất, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cười to, hai tay tiếp tục diễn hóa, vô ngân trung xuất hiện trong tay, hướng về bằng trình trấn áp tới. Bằng trình phương thiên họa kích phi tốc đâm ra, hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Phương thiên họa kích trên không trung cùng vô ngân trung va chạm, lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi, đem bằng trình lần nữa đánh bay. Bằng trình biết rõ sự tình không nhớ quá muốn thối lui. Long Tinh Ngân không buông tha, trong tay cửu tiêu tháp huyễn hóa mà đi, hướng về bằng trình mà đi. Một cái tay khác, Thánh Dương kiếm huyễn hóa, một kiếm bổ tới, kiếm khí phóng lên tận trời. Bằng trình lần nữa bị đánh bay, phẫn hận nhìn Long Tinh Ngân một chút, thi triển kim bằng kiếm vũ, nhanh chóng trốn. Một bên Long Tinh Trần, của hắn mục tiêu lựa chọn Hỗn Giật Quân. Hiện tại trạng thái Long Tinh Trần, há lại Hỗn Giật Quân có thể so sánh. Tại mấy lần công kích về sau, Hỗn Giật Quân trực tiếp chạy trốn. Đối mặt với nhân số đồng dạng chênh lệch, cùng Chí Tôn Điện ngũ đạo diệt thiên chi thuật, Vạn Yêu Cung cùng Vạn Ma Tông còn có Tề Thiên Giáo đám người rất là nghẹn cong. Từng cái võ giả bị bức lui, mà lại Hoàng Vũ Phỉ mấy người cũng không có cái gì chiến ý. Chỉ là không có mấy lần, sau đó liền chạy đi. Nhân số biến ít bọn hắn, càng thêm không phải Long Tinh Ngân đám người đối thủ. Biết rõ sự tình không thể làm, đối phương cũng không có miễn cưỡng, không nói hai lời, nhao nhao chạy trốn. Đám người cũng không có đuổi theo, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, mà lại muốn lưu lại cái này nhóm cường giả tính mệnh, cũng không dễ dàng. Tốt, hiện tại bọn họ đi. tiếp nhận nên chúng ta tới phân phối. Số người của chúng ta cộng lại hết thảy 46 người. Bồ đề thụ, hết thảy 49 phiến lá cây, hai cái trái cây, chỉ cần cái kia phương đạt được một cái bồ đề tử, coi như khứ trừ một người. Nếu như vậy, thì tương đương với 44 người, 49 phiến lá cây, một người một mảnh, dư thừa 5 mảnh, liền cho cái kia một phương không có đạt được bồ đề tử người. Như thế nào? Lý Duyệt nghĩ nghĩ, nói rằng, đám người không có có cái gì ý kiến, chỉ là lại cái nào một phương đạt được bồ đề tử đâu. Tuy nhiên 5 mảnh bồ đề diệp, thế nhưng là 5 mảnh có thể so sánh được bồ đề tử à? Đáp án là, không thể. Dạng này, Chí Tôn Điện cầm một cái bồ đề tử đây là chúng ta đã nói xong. Còn thừa một cái kia, chúng ta đang thương lượng. Ngô Thiên Vũ nghĩ nghĩ nói rằng, dù sao đây là lúc ấy nói tốt, Chí Tôn Điện cầm một cái, còn lại phía dưới bọn hắn thương lượng. Sau đó chúng thần điện cùng Bổ Thiên giáo người thương lượng. Sau cùng đã đạt thành thống nhất, cái kia bồ đề tử về chúng thần điện. Đám người đã quyết định tốt. Cái này lúc, bồ đề thụ đột nhiên động, thụ bên dưới ngộ nói suối chấn động, một đạo giọt nước bay ra. Đám người thấy thế tranh thủ thời gian xuất ra đồ vật đến thịnh lấy. Mấy người đều thu lấy một chút ngộ nói nước, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là thần tuyền. Ngộ nói hiệu quả, cũng không so bồ đề diệp nhỏ bao nhiêu. Sau đó, bồ đề thụ lại bắt đầu chấn động, một đạo quang mang xẹt qua, là bồ đề diệp hướng về đám người mà đến. Tất cả mọi người rất tự giác thu lấy lấy, không ai một mảnh. Dư thừa 5 mảnh cho Bổ Thiên giáo. Sau đó bồ đề thụ lại bắt đầu chấn động. Hai đạo quang mang bay ra. Là bồ đề tử. Diệp Trúc đưa tay tiếp được bọn hắn nên được bồ đề tử. Chúng thần điện tiếp được một cái khác. Đám người còn muốn nói cái gì thời điểm, bồ đề thụ đột nhiên thả ra vạn đạo quang mang. Toàn bộ bồ đề bí cảnh đều đang run rẩy. Sau đó quang mang lóe lên. Đám người bị truyền tống ra ngoài. Đám người quay người nhìn phía sau run rẩy dữ dội bồ đề bí cảnh, đang nhanh chóng yếu nhỏ, sau cùng hóa thành một đạo quang mang biến mất. Long tinh ngân huyễn ngân đạo cung bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái điểm sáng. Điểm sáng chậm rãi biến hóa, bồ đề thụ xuất hiện tại nguyên chỗ, tùy theo ngộ nói suối cũng xuất hiện. Bồ đề thụ đâm rễ tại ngộ nói suối bên trên, nhẹ nhàng lắc lư. Long tinh ngân trực tiếp từ tam thiên đạo bình bên trong dẫn đạo ra hồng hoang khí. Hồng hoang khí rơi vào bồ đề thụ bên trên. Bồ đề thụ tham lam hấp thu. Thúy lá cây đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đã sự tình kết thúc, vậy thì gặp lại đi. Săn thú đại hội gặp lại. Lý Duyệt đối mấy người lên tiếng chào hỏi. Sau đó mang theo chúng thần điện người rời đi. Chúng ta cũng phải đi. Săn thú đại hội gặp, Ngô Thiên Vũ cũng lên tiếng chào, liền rời đi. Mấy người không có quan tâm bọn hắn rời đi, mà là ngừng lại. Diệp Trúc xuất ra trong tay bồ đề tử, hiện tại thương lượng một chút ai muốn. Kết quả mấy người không có một cái nào nói chuyện, Diệp Trúc rất là không nói. Vậy chúng ta về Chí Tôn Điện rồi nói sau, đợi tiếp nữa, có thể sẽ có chút phiền phức. Các ngươi đi về trước đi. Ta có chút sự tình muốn đi làm. Về phần bồ đề tử, các ngươi phân là được, ta liền không tham dự. Long tinh ngân mở miệng nói rằng, hắn muốn đi tìm kỳ dạ mấy người, liền không ở nơi này dài dòng. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận. Diệp Trúc điểm một cái đầu. Sau đó đám người liền rời đi. Long tinh ngân nhìn lấy đám người rời đi bóng dáng cười cười. Sau đó lấy ra truyền tin ngọc thạch, truyền âm cho Hoàng Vũ Phỉ, biết được bọn hắn vị trí về sau. Long tinh ngân liền hướng về cái hướng kia mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.